Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tạm biệt Lãnh Ngạo Thần, Phương Thanh Nhã liền đến quán cà phê Terrace Cafe. Quán cà phê này là do cô và Thiên Tuyết Linh mở, nơi này chính là trung tâm của tổ chức WMI. Khi cô vừa bước vào thì có một bóng đen nhào tới ôm cô. Phương Thanh Nhã bất đắc dĩ nói. Tuyết Linh, bà buông tôi ra. Sao bà cứ như trẻ con vậy? Thiên Tuyết Linh nghe Phương Thanh Nhã nói vậy liền buông cô ra. Biểu môi và nói. Người ta đây rất nhớ bà. Phương Thanh Nhã nghe Thiên Tuyết Linh nói vậy liền mỉm cười trêu chọc nói. Bà nói như vậy tôi sẽ nghĩ là bà yêu tôi đó. Thiên Tuyết Linh nghe cô nói vậy liền tức giận nói. Bà nói bậy bạ gì vậy? Thôi vào trong đi, Nam đang chờ bà trong đó. Tổ chức xảy ra việc rồi. Nghe Thiên Tuyết Linh nói vậy, nụ cười trên môi Phương Thanh Nhã liền tắt, thay vào đó là cái nhếch mép lạnh lùng. Vào thôi. Phương Thanh Nhã lạnh lùng quay lưng bước vào trong. Nhưng Phương Thanh Nhã không biết khi cô đi vào trong, Thiên Tuyết Linh nở một nụ cười chua xót. Tôi yêu bà. Thiên Tuyết Linh đau khổ lẩm bẩm. Một giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng rất nhanh đã bị cô lau đi. Vì cô biết tình yêu của cô sẽ không bao giờ được Thanh Nhã chấp nhận, nên cô sẽ luôn đứng sau bảo vệ cho Phương Thanh Nhã, bảo vệ tình yêu giữa cô ấy và Lãnh Ngạo Thần. Nghĩ vậy cô liền lấy lại vẻ mỉm cười thường ngày của mình bước vào trong. Nhưng Thiên Tuyết Linh không thể ngờ những việc cô làm từ nãy tới giờ đều bị ảnh nhìn thấy. Thấy cô đau khổ như vậy, ảnh cười khổ, mình yêu cô. Cô yêu chủ nhân lại yêu người khác. Tình yêu tứ giác đúng là chua chát. Nhưng phải làm sao bây giờ? Mỗi người trong tình yêu đều ngu ngốc như nhau, dù anh hay cô đều như vậy. Chương này hơi ngắn vì Vân bận học bài ngày mai thi rồi. Mọi người thông cảm nha. Mọi người hỏi Vân sẽ ngược ai thì Vân sẽ ngược hết, từ nam chính đến nữ chính. Nam phụ, nữ phụ Vân cũng không tha đâu. Cách chương.